hắn nhất thời dừng chân, phân phó hắc báo, lắp sẵn tên, một khi thiếu gia gặp nguy hiểm thì lập tức bắn chết mãnh hổ. Mãnh hổ vờn hai tên thợ săn như mèo vờn chuột, cũng may hai tên thợ săn này thân thể cường tráng. Nếu là người bình thường e rằng sớm đã bị con mãnh hổ này xé nát rồi. Hàn Mạc đập xuống gậy, đúng lúc mãnh hổ không đề phòng lập tức dính một côn trên sống lưng. Khí lực của Hàn Mạc cộng thêm uy lực của âm dương côn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương sống con mãnh hổ giống như đã bị gãy rồi. À hở ồm mờ, mãnh hổ phát ra một tiếng hống khiếu đinh tai nhức óc. Thế nhưng nó vẫn không ngục xuống mà lại bỏ mặc hai tên thợ săn vung đuôi quét tới Hàn Mạc. Hàn Mạc biết cái đuôi của con mãnh hổ được gọi là vũ khí thứ ba của nó. Trừ răng nhọn và móng sắc, uy hiếp của cái đuôi cũng không thể xem thường. Một đuôi này quét tới giống như tiếng rít gào của roi da, lực sát thương 10 phần. Hàn Thanh hét to, thiếu gia cẩn thận. Hàn Mạc cũng không trốn mà ngược lại nghênh đón. Tay trái hắn giơ ra tóm lấy cái đuôi vừa thô vừa to của con mãnh hổ, thuận theo thế tới của nó đánh một chiêu thái cực quyền khiến con mãnh hổ bị ngã vật ra đất. Hàn Mạc không đợi con mãnh hổ tung mình lên, đang muốn tiếp tục nện lên đầu mãnh hổ thì đám người Hàn Thanh cùng kinh hô, thiếu gia, phía sau còn có một con nữa. Mà chính hắn cũng cảm giác được phía sau có một trận kình phong đánh tới, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi hắn. Không dám chậm trễ, hắn lách mình sang trái, dư quang liếc thấy một cái bóng bổ nhào ở bên cạnh. Lại là một đầu mãnh hổ nữa. Nếu không phải đám người Hàn Thanh lên tiếng nhắc nhở, cùng với động tác của mình nhanh nhẹn, e rằng sớm đã bị này đầu xúc sinh này vồ chúng rồi. Con hổ kia vồ hụt, thì ngay trong lúc đó con hổ bị đả thương cũng bò dậy xông tới vồ Hàn Mạc. Hàn Thanh bất chấp tất cả, trầm giọng quát, bắn tên. Ngay cả Chu Tiểu Ngôn cũng cảm thấy tình thế nguy hiểm muốn dương cung bắn tên. Nhưng mưa tên chưa kịp bắn ra thì nghe hưu một tiếng giòn tan. Một toán mưa tên từ một đầu khác của cánh rừng nhanh như tia chớp bắn ra. Phốc một tiếng. Trúng rồi. Con hổ giống lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Mọi người đang còn kinh ngạc thì từ phía đối diện nhảy ra một thân ảnh. Tay cầm một cây ngân thương trắng như tuyết. Thân hình mạnh mẽ nhanh như gió không thua gì Hàn Mạc đánh tới con mãnh hổ còn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, song hùng sát nam tử này mặc một bộ cẩm y màu bạc. Một cái đai lưng màu xanh đen bên hông, thân pháp nhẹ nhàng chỉ trong mấy lần hô hấp đã chạy tới bên cạnh con hổ. Không đợi cho mọi nam tử nhìn rõ mặt, con mãnh hổ điên cuồng gầm lên một tiếng. Từ trên mặt đất vùng lên không chút do dự nhảy bổ về phía hắn. Mà đầu mãnh hổ kia cũng nhịn đau rất ăn ý nhảy về phía Hàn Mạc. Về phần hai thợ săn kia sớm đã trốn sang một bên. Hàn Mạc nhìn thấy mãnh hổ đánh tới cũng không dám chậm trễ. Đồng côn trong tay quét ngang hai chân trước của con hổ. Mãnh hổ này dị thường linh trí. Nhìn thấy đồng côn đánh tới thì thân thể né qua một bên. Sau đó cái đuôi cơ hồ như cùng một lúc quét về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc bổn cũ lại soạn túm lấy cái đuôi của con hổ. Hắn cảm giác được cái đuôi có một lực đạo thật kinh người. Nếu không phải mình khí lực lớn e rằng sẽ bị con này quét bay mất. Nhưng lần này hắn lại không buông tay, mà là một tay nắm chặt đuôi hổ, một tay giơ đồng côn lên đập vào người nó. Thân pháp của ngân y nam tử bên kia dường như so với Hàn Mạc còn nhanh hơn. Khi mãnh hổ nhào tới thì hắn bỗng ngửa người ra sau. Con hổ bổ nhào qua, hai tay nắm chặt ngân thương hắn đâm chéo một cái. Phốc một tiếng, mũi thương sắc bén đã xuyên qua da, đâm vào bụng con hổ. Con hổ gầm rú làm cho mọi người ở đây sởn hết cả gai ốc. Ngân y nam tử hét lớn một tiếng, ngân thương trong tay giơ lên, tẩm quất. Con hổ vẫn còn đang giãy giụa. Điều này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây có còn là người không? Dùng thương với một khí phách phi phàm, tẩm quất, cho hổ, cùng với Hàn Mạc bên cạnh đang nắm đuôi đánh con hổ tạo nên một hình ảnh làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Con hổ trong tay Hàn Mạc vốn rất hung mãnh ngoan cố chống cự, nhưng bị Hàn Mạc đập mấy gậy đã sắp tỏi. Mà ngân y nam tử thì điên cuồng đánh hổ tựa như huy vũ cờ xí, từng mũi thương làm cho âm thanh của con hổ càng ngày càng yếu. Tứ chi giãy giụa, nội tạng bị ngân thương đập cho nát bấy. Đúng vào lúc này từ trong rừng lại xông ra một nhóm người, có chừng gần 10 nam tử, động tác nhanh nhẹn, đều là y phục màu xanh, lưng đeo trường cung, tay cầm trường đao, giống như những đầu dã lang nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy ngân y nam tử đang đánh hổ, bọn họ rối rít kêu lên: "Đại nhân cẩn thận!" Nhóm người này xem ra đều là bộ hạ của ngân y nam tử. Bọn họ nhìn thấy một bên Hàn Mạc đang xách đuôi đánh hổ, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Lại nhìn thấy đám người Hàn Thanh thì trong lòng lại càng sinh ra cảnh giác, nắm chặt trường đao. Hàn Thanh thấp giọng nói: "Bằng hữu không rõ, mọi người cẩn thận đề phòng." Đội hắc báo đều dương cung lắp tên, chờ nhân thủ đối phương hơi có dị động, liền xuất thủ bắn chết. Đối với địch nhân uy hiếp an toàn của chính mình, hắc báo là chưa bao giờ nương tay. Bọn họ nhớ thật kỹ từng lời mà Hàn Mạc đã nói, nếu như cùng kẻ địch giao chiến, mục đích chỉ có một, đó là giết chết đối phương, bảo toàn chính mình, không để ý bất kỳ thủ đoạn nào. Hai đầu mãnh hổ rơi vào tay Hàn Mạc cùng ngân y nam tử thì lại yếu đuối giống như hai con mèo vậy. Khi bộ hạ song phương đang khiếp sợ cùng khâm phục thì hai người đã đem hai con hổ hành hạ đến nỗi thừa sống thiếu chết, chỉ còn chút hơi tàn. Nhất thời, bộ hạ song phương đều hoan hô thật to. Bên này nói: "Thiếu gia, hiện tại tâm nguyện của người được hoàn thành rồi, chân chính đánh chết một đầu mãnh hổ, quả nhiên là thần uy lẫm liệt làm cho người ta khâm phục." Bên kia lập tức nói: "Đại nhân, đây chính là một đầu mãnh hổ đó. Quả nhiên phải chết dưới tay ngài chưa đầy ba hiệp. Bọn tiểu nhân thật là mở rộng tầm mắt." Bên này lập tức nói: "Thiếu gia, người nếu không phải muốn chơi đùa với con hổ này thì chỉ cần một hiệp là có thể giết chết nó. Xem ra thiếu gia đúng là muốn chơi đùa với con hổ, mà không phải là muốn dậu đổ bìm leo nha." "Đại nhân, lần trước ngài giết chết đầu hắc hùng kia cũng tiêu sái dễ dàng như vậy." Bên kia lập tức nói. Hàn Mạc ngồi bên cạnh xác con hổ nhìn ngân y nam tử cạnh đó. Nam tử nó cũng đang nhìn Hàn Mạc, trong mắt song phương cùng lộ ra một tia tán thưởng. Lúc này, Hàn Mạc mới chính thức thấy rõ ràng hình dáng ngân y nam tử. Nam tử này thoạt nhìn khoảng 22-23 tuổi, so với mình thì lớn hơn 4-5 tuổi. Vóc nam tử thon dài, cân xứng mà phối hợp, phong thần như ngọc, cực kỳ tuấn tú, mắt sáng mày tinh, một đôi mày kiếm rất có sát khí, làn da cực kỳ trắng nõn, nhưng đó lại là làn da tái nhợt rất không bình thường, nhìn giống như bị thiếu máu. Hai sợi tóc trước trán của hắn bay phất phơ, thoạt nhìn mang theo sự tuấn tú kèm theo giả tính, nho nhã cùng với cuồng phóng. Điều đặc biệt của hắn chính là khóe miệng hơi nhếch lên, nếu đầu tiên nhìn thấy tựa hồ đang mỉm cười với ngươi, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện nụ cười này có một chút yêu dị, làm cho người ta không rõ là hắn rốt cuộc là đang cười hay là có ý tứ gì khác. Đây tuyệt đối là một nam tử quái lạ, giống như Hàn Mạc. Nếu chỉ nhìn ngoại hình hai người họ thì chỉ thấy một bộ dáng công tử, thanh tú mà nho nhã. Ai cũng không nghĩ tới trong thân thể họ lại ẩn chứa một lực lượng cường đại và một lá gan to như vậy. Hai người dường như lại có rất nhiều điểm tương tự. Trong lòng Hàn Mạc thật ra đang rất khiếp sợ, tuy hắn có khí lực mạnh nhưng đó là kết quả do mười mấy năm nay tu luyện trường sinh kinh. Nhưng lực lượng của ngân y nam tử hiển nhiên cũng không thua kém mình. Hơn nữa lúc đối phương đối phó với con hổ, động tác rất tiêu sái phiêu giật, cử trọng nhược khinh. Hàn Mạc tự nhủ nếu bàn về công phu thì quả thật hắn không thể bằng nam tử này. Hắn là ai? Tại sao lại ở trong Hắc Xâm Lâm ở Đông Hải quận này? Những nam tử đó gọi hắn là đại nhân, có thể hắn là một vị quan chăng? Chỉ là một vị quan trẻ tuổi này không biết có địa vị gì. Bộ hạ của hắn thoạt nhìn cũng có thân thủ bất phàm, quan chức này hiển nhiên sẽ không thấp. Phải chăng là một gã thế gia đệ tử? Nếu vậy hắn thuộc gia tộc nào? Ngân y nam tử giơ tay lên, lập tức có một tên bộ hạ bên cạnh nhanh chóng chạy lên nhận lấy ngân thương. Tên bộ hạ này mặc dù vóc nam tử khôi ngô có lực, nhưng thời điểm khi đón thương mọi nam tử rõ ràng thấy hắn phải cố hết sức. Ai cũng hiểu cây ngân thương thực này quả thực không nhẹ, vậy mà vừa nãy trong tay ngân y nam tử lại nhẹ tựa lông ngỗng, a bư, nguyên văn là nhẹ tựa Thái Sơn. cử trọng nhược khinh. Xem ra khí lực của ngân y nam tử này thật kinh khủng. Một tên bộ hạ ôm ngân thương sang một bên, lập tức có một tên bộ hạ khác cầm một tấm da thật to bọc phía ngoài ngân thương. Ngân y nam tử nhận khăn lụa từ một gã khác bộ hạ đưa lên, rất ưu nhã lau tay. Hắn nhìn về phía Hàn Mạc khẽ mỉm cười, nói: "Ta không hỏi ngươi là ai, ngươi cũng không cần hỏi ta là ai. Ta có mang rượu, trên mặt đất thì có thịt, ta và ngươi cũng thiếu mấy món ăn thôn quê. Không bằng tại đây nổi lửa nướng thịt, uống với nhau vài chén." Thanh âm của phi thường dễ nghe, rất dịu dàng, rất hấp dẫn, hơn nữa lại vô cùng thẳng thắn. Loại thanh âm nhu hòa này, cơ hồ có thể làm cho nam tử ta quên mất hắn mới vừa giết chết một đầu mãnh hổ. "Chúng ta không có mang rượu theo." Hàn Mạc cười híp mắt nói, "Nhưng con mồi của chúng ta rất nhiều, cho nên ngươi nếu muốn cho mọi nam tử uống rượu thì phải chuẩn bị thật nhiều rượu đó." Ngân y nam tử mỉm cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ mời khách. Hơn nữa ta có rất nhiều rượu ngon." "Ngươi nói sai rồi." Hàn Mạc khoát tay cười nói, "Ở chỗ này, ngươi không phải là chủ mà là chúng ta." Hắn đứng dậy gọi mấy nam tử Hàn Thanh, "Mau xử lý con mồi để khoản đãi khách nhân." Hàn Thanh ứng tiếng, sau đó cùng nhóm hắc báo thu hồi cung tên đi về phía con mồi. Ngân y nam tử vẫy tay một cái, liền có hai tên bộ hạ áo xanh lấy ra một cái ghế gỗ nhỏ, để ở bên cạnh bãi đất trống. "Ngồi xuống nói chuyện đi." Ngân y nam tử làm một cái thủ thế, mời Hàn Mạc ngồi xuống. Hàn Mạc cũng không khách khí, đem đồng côn thu lại ném cho Chu Tiểu Ngôn, ngồi xuống ghế đối diện ngân y nam tử nói, "Thương pháp của ngươi rất lợi hại, ta rất bội phục ngươi. Côn pháp của ngươi cũng rất tinh túy, ta cũng rất khâm phục." Tư thế ngồi của ngân y nam tử vô cùng ưu nhã, biểu hiện ra thân phận cao quý cùng công phu tu dưỡng của hắn. Hàn Mạc mở chừng hai mắt, đột nhiên hỏi, "Ta muốn biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" "Qua mùa xuân ta đã 22 tuổi." Ngân y nam tử không có giấu giếm, hỏi, "Vì sao ngươi muốn biết tuổi của ta?" Hàn Mạc thở dài, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." "Ngân y nam tử, hả?" Một tiếng, tựa hồ có chút ngạc nhiên. Hàn Mạc nhìn ngân y nam tử giải thích, "Công phu của ngươi cao hơn ta, cho nên ta có chút chán nản. Ngươi cũng biết, nghệ không bằng người luôn là làm cho ta không thoải mái. Bất quá ngươi hơn ta 4 tuổi, ta nghĩ sau 4 năm nữa, hẳn ta có thể trở thành đối thủ của ngươi." Ngân y nam tử đến giờ mới hiểu, không khỏi cười nhà, vẫn lấy một thanh âm nhu hòa như vậy nói, "Nhưng 4 năm sau, ta sẽ nhiều hơn ngươi 4 năm công phu đó, chả có liên quan gì cả." Hàn Mạc cười híp mắt nói, "Thương pháp của ngươi đã đạt đến trình độ này, muốn đi xa hơn không phải chỉ trong 4 năm là có thể tăng lên, cho nên 4 năm sau, ta hẳn là có thể cùng ngươi oánh một trận." "Thì ra ngươi là một người thích oánh nhau." Ngân y nam tử cười nhà, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, nhưng từ trong ánh mắt hắn Hàn Mạc nhạy cảm phát giác được một tia buồn bã. Hắn thản nhiên nói, "4 năm sau sao, chỉ mong sẽ có cơ hội." Hàn Mạc dĩ nhiên cũng chú ý làn da tái nhợt của ngân y nam tử, nhưng hắn cũng không nhiều chuyện. Hàn Mạc nói, "Trong hắc xâm lâm này mãnh thú tuy nhiều, nhưng những con mãnh hổ như thế này lại không nhiều. Ngươi có thể gặp được vận khí thật sự không tệ nha. Những nơi khác vận khí kém một chút, nhưng nơi này có lẽ được xả xui." Ngân y nam tử mỉm cười nói, "Bất quá đây là lần thứ 3 chúng ta đi vào đây, vì muốn săn giết gấu hoặc hổ, lấy da của chúng." "Thì ra là vì gia thù." Hàn Mạc nâng cằm lên nói, "Thật ra thì ngươi cũng không cần phải mạo hiểm vào hắc xâm lâm, ở thị thành hẳn là có thể mua được da gấu hổ mà. Ngươi phong trần mệt mỏi đi tới hắc xâm lâm, nếu như chỉ vì một bộ da thì quả thật là không đáng." Ngân y nam tử lắc đầu nói, "Ngươi nói sai rồi. Ở thị thành đương nhiên là có thể mua được da gấu da hổ. Bất quá nếu mua được chúng quá dễ dàng sẽ làm cho người ta không biết quý trọng. Chỉ có bằng hai tay của mình đi làm ra mới có thể gọi là đáng quý, đáng giá. Huống chi, nếu ta muốn những bộ da bình thường thì đã sai hạ nhân đi làm, mắc gì cần tới bản thân phải tự đi." Hàn Mạc mở chừng hai mắt, cười híp mắt nói, ngươi muốn tặng cho ghệ sao? Ngân y nam tử sửng sốt, trên khuôn mặt anh tuấn tựa hồ có chút khó hiểu, nhưng trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Hàn Mạc. Hắn cũng không giận mà lại thản nhiên nói, ghệ, thì ra ngươi gọi người mình thích là ghệ. Hàn Mạc ha ha cười nói, nữ nhân mà, gọi như thế nào cũng được, chỉ cần trong lòng nam nhân yêu nàng, thì các nàng cũng không để ý đến cách xưng hô đâu. Đôi mày kiếm gần như hoàn mỹ của ngân y nam tử khẽ nhăn lại, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó. Sau chốc lát, hắn mới ngẩng đầu lên cười nói, ngươi nói rất đúng, chỉ cần trong lòng yêu nàng, thì bất tất câu nệ gọi nàng là gì. Hàn Mạc thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là già trước, tuổi tốt, tiểu tử này thật đúng là có cốt khí, vì nữ nhân mà tiến vào Hắc Xâm Lâm mạo hiểm. Bất quá nam tử này công phu rất tốt, tài cao gan lớn, cũng chẳng có gì phải sợ. Mặc dù không biết lai lịch của ngân y nam tử nhưng với thủ đoạn giết hổ của hắn, Hàn Mạc đã xác định công phu nam tử này hơn mình không ít. Lúc này bộ hạ của hai người đã chia nhau làm việc. Người thì nổi lửa, người thì lột da xẻo thịt, có người lại chịu trách nhiệm nướng thịt. Song phương huấn luyện nghiêm chỉnh bộ hạ, mặc dù không nói bằng miệng nhưng lại có thể thông qua thần sắc phối hợp nhịp nhàng. Hiệu suất làm việc của đám người này tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Cũng không lâu lắm đã có một tảng thịt nướng lớn ra lò. Bộ hạ của ngân y nam tử lấy túi rượu đưa cho Hàn Mạc cùng ngân y nam tử. Sau đó bày thịt nướng ra, tất cả mọi người ăn thịt uống rượu không khí rất vui vẻ. Chu Tiểu Ngôn thì đi một mình đến dưới gốc cây không xa. Hắn không tham dự mà từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh bao, bắt đầu cắt từng miếng ăn. Hành động của Chu Tiểu Ngôn làm cho ngân y nam tử rất kinh ngạc. Nhưng hắn cũng biết thiên hạ này có lắm người kỳ quái cho nên hắn cũng không nhiều hỏi. Đang lúc mọi người uống rượu ăn thịt thì chợt nghe hưu một tiếng, từ cánh rừng phía nam truyền đến một thanh âm cổ quái. Ngân y nam tử lập tức nhíu mày, mà hắn mấy tên bộ hạ của hắn cũng rối rít bỏ lại rượu thịt, rút bội đao ra trầm giọng nói, có thích khách, bảo vệ đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, máu rơi trong rừng. Trong nháy mắt, đám bộ hạ của ngân y nam tử nhanh chóng phản ứng, ba người hợp thành hình cánh quạt đi về phía nam, sáu người còn lại che chắn bốn phía của ngân y nam tử, mỗi người đều nắm chặt bội đao sẵn sàng đón địch. Ngân y nam tử thở dài nói với Hàn Mạc, ta vẫn không muốn phiền toái, nhưng phiền toái lại luôn tìm tới ta. Ta hiện tại có chút ít phiền toái cho nên không thể cùng ngươi uống rượu nữa. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ uống thêm lần nữa. Tốt. Hàn Mạc đứng lên, cười khanh khách nói, ngươi đi giải quyết phiền toái, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Hắn cũng không nói muốn trợ giúp ngân y nam tử. Bình thường nếu mọi người cùng ở chung một chỗ uống rượu ăn thịt, nếu đối phương gặp được phiền toái, cho dù khách sáo cũng sẽ giả vờ hỏi một tiếng có cần trợ giúp hay không, nếu nghĩa khí thì có thể rút dao tương trợ. Nhưng Hàn Mạc lại giống như không có chuyện gì, hắn cười híp mắt chắp tay với ngân y nam tử. Sau đó nói với bộ hạ của mình, chúng ta đi. Bộ hạ của ngân y nam tử nhất thời lộ ra vẻ quái dị, có chút khinh bỉ. Mà ngân y nam tử thần sắc bình tĩnh thậm chí cũng không tức giận. Hắn chắp tay nói, tạm biệt. Đúng vào lúc này thì lại nghe phía nam truyền đến một tiếng hét thảm vang lên, đại nhân, cẩn thận. Rất nhanh bên kia đã truyền đến thanh âm binh khí giao tranh, hiển nhiên là ba tên đi về phía nam đã chạm trán với địch nhân. Lấy cây cối che chở, mọi người mau tản ra. Trước tiên bắn cung, sau đó lấy bội đao cận chiến. Ngân y nam tử bình tĩnh nói, thanh âm không tỏ vẻ bối rối chút nào. Bố trí rõ ràng mạch lạc, giống như đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hắn cầm lấy ngân thương, trừ một gã áo xanh ở bên cạnh hắn. Mấy người khác bắt đầu tản ra, núp sau đại thủ thu đao lấy cung, bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch. Hàn Mạc cũng cầm lấy đồng côn, nhẹ giọng nói, chúng ta đi. Hàn Thanh hỏi, thiếu gia, chúng ta không giúp bọn họ sao? Là phiền toái lớn đó. Hàn Mạc thản nhiên nói không chừng sẽ phải chết người, các ngươi có muốn giúp không? Tất cả mọi người đều hiểu Hàn Mạc không muốn tham gia vào ân oán của đối phương. Nhìn thì có chút vô tình nhưng mọi người biết hắn cũng là vì bảo vệ cho người của mình thôi. Cùng Ngân Y Nam Tử gặp mặt một lần, còn chưa đủ để cho Hàn Mạc lấy tính mạng của mình cùng nghĩa khí của Hắc Báo đi liều mạng. Hiu hiu. Âm thanh của cung tên từ phía nam bắn ra như mưa tên, chỉ cần nhìn lượng mưa tên cũng đủ biết số lượng của địch nhân không ít. Ngân Y Nam Tử cùng mấy tên thủ hạ giống như những tảng đá không nhúc nhích, giấu mình ở phía sau những gốc cây. Phiền toái tới rồi. Hàn Mạc trầm giọng nói, đi mau. Hắn dẫn đầu mọi người chạy về phía bắc, vừa mới đi được hai bước lại nghe, hiu hiu. Một lần nữa, lần này không phải là từ phía nam mà là từ phía bắc bắn ra, tản ra. Hàn Mạc âm trầm quát lên một tiếng, đẩy một gã hắc báo bên cạnh ra. Ngay sau đó thân thể của mình trong nháy mắt trốn ra phía sau của một gốc đại thụ. Một đám mưa tên giống như lưu tinh xẹt qua. Chu Tiểu Ngôn cùng nhóm hắc báo cũng không phải là người thường, hàng ngày bản thân rèn luyện cực tốt. Ngay khi tiếng mũi tên vang lên, mọi người cũng tản ra giấu mình phía sau gốc đại thụ. Sau đó cùng một thời gian tất cả đều dương cung lắp tên, chuẩn bị nghênh chiến. Hàn Mạc cùng Ngân Y Nam Tử mặt đối mặt dựa lưng vào một gốc đại thụ. Xem ra ngươi đi không được rồi. Ngân Y Nam Tử mỉm cười nói, ta phải nên nói xin lỗi với các ngươi, là chúng ta liên lụy các ngươi. Hàn Mạc cau mày nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi xác định những người này là tới tìm phiền toái cho ngươi. Ngươi khẳng định bọn họ không phải là tìm chúng ta sao? Đọc truyện online tại truyện FULLVN, hắn thật có chút nghi ngờ, địch nhân là từ hai mặt giáp công. Chứng tỏ chúng chuẩn bị rất tỉ mỉ, hơn nữa theo quân số hai bên cộng lại, chỉ từ số lượng mũi tên thì trên dưới khoảng 40-50 người. Đây cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, tại sao giờ tí mình vào rừng lại không thấy có một bóng người nào? Chín thành là bởi vì ta, Ngân Y Nam Tử nói, cũng có thể có một thành là vì ngươi. Hàn Mạc thở dài nói như vậy, thật đúng là ngươi làm liên lụy tới chúng ta. Hàn Thanh ở bên cạnh nhí nhố hiến kế nói, thiếu gia, nếu người đã không muốn xen vào chuyện vậy thì chúng ta dựng cờ hàng đầu hàng đi. Chu Tiểu Ngôn lập tức lạnh lùng thốt, đầu hàng, hừ. Ngươi cho rằng đầu hàng chúng sẽ không giết chúng ta sao? Hàn Mạc cũng là trợn mắt nhìn Hàn Thanh rồi thấp giọng mắng. Chúng ta có thể không xen vào, nhưng đầu hàng chuyện này thiếu gia ta không làm được. Ngày sau nếu truyền ra, thiếu gia ta sao có thể ngẩng mặt nhìn người chứ? Tiểu tử ngươi tính hay nhỉ? Tiểu Chu nói đúng lắm, ngươi cho rằng đầu hàng thì chúng sẽ không giết chúng ta sao? Hàn Thanh trên đầu toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không sợ những địch nhân kia, mà chỉ là của mình, thượng sách, bị hủy bỏ như vậy, khiến hắn có chút lúng túng. Địch nhân hai phía mượn mưa tên mạnh mẽ tiến quân về phía trước, thanh âm, hưu hưu. Của cung tên nghe thật rung động, từng đạo thanh âm bén nhọn như cứa vào lòng mỗi người, nhất thời khiến mọi người không thể thăm dò tình hình quân địch. Mắt thấy địch quân tiến gần đều là hắc y nhân nhanh chóng. Ngân Y Nam Tử rốt cục cũng vung tay lên, mấy tên thuộc hạ lập tức dương cung lắp tên nhắm bắn về phía trước. Tài bắn cung của những người này quả thật rất xuất sắc. Với lực tay cường hãn, chính xác mau lẹ, già dặn kinh nghiệm, vừa nhìn là biết được những người này chiến sĩ từ nhập ngũ doanh mà ra, hơn nữa còn là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Mưa tên bắn liên tục, nhất thời địch nhân bên kia vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Mưa tên từ bên kia cũng giảm đi không ít. Bên này Hàn Mạc cũng bắt đầu bắn tên về phía địch nhân. Bất quá nếu so với mấy tên bộ hạ của Ngân Y Nam Tử kia thì tài bắn cung của nhóm Hắc Báo hiển nhiên kém hơn nhiều. Hắc Báo am hiểu nhất chính là cách đấu thuật, đánh cận chiến, tinh thông tiềm ẩn truy tung. Nói chính xác hơn chính là gián điệp. Mười mấy năm qua, cách đấu thuật cũng đã tập luyện đến lô hỏa thuần thanh, một người có thể đối phó với 3-4 người cũng không có vấn đề gì cả. Mặc dù thỉnh thoảng cũng từng luyện tập bắn tên, nhưng dù sao không phải là trọng yếu. Ngay cả tài bắn cung của Hàn Mạc cũng không cao lắm. Mặc dù dựa vào khí lực cường hãn, những mũi tên của nhóm Hắc Báo bắn ra cũng vô cùng sắc bén, nhưng bắn trúng địch quân không nhiều, Còn Chu Tiểu Ngôn lúc này thì ngược lại làm cho Hàn Mạc cực kỳ sợ hãi cùng than thở. Chu Tiểu Ngôn bắn tên một mạch, không có chút ướt át ngập ngừng, động tác thành thạo. Thậm chí so với bộ hạ của Ngân Y Nam Tử còn hơn rất nhiều. Hơn nữa tài bắn cung của hắn vô luận là tốc độ hay lực đạo đều rất chính xác, có thể xưng danh nhất lưu. Liên tục bắn ra ba tiễn, ngay sau đó ba tên hắc y bịt mặt đều bị một tiễn xuyên thấu yết hầu. Quả nhiên là dâm uy, sặc, hung uy lẫm liệt. Đoạn này chém, Hàn Mạc há to miệng, kinh ngạc nói không nên lời. Trước kia hắn chỉ cho là tiểu tử này có thuật cưỡi ngựa rất giỏi, lần này mới biết được tài bắn cung của Chu Tiểu Ngôn cũng lợi hại như thế. Không khoa trương chút nào, nếu như tiễn thủ có phân chia cấp bậc thì tài bắn cung của Chu Tiểu Ngôn cơ hồ đã đến gần cảnh giới của một tông sư. Lúc hắn bắn tên khí định thần nhàn, mắt như hàn tinh, hạ thủ không chút lưu tình. Hơn nữa tư thế dương cung bắn tên cũng hết sức hoàn mỹ. Hàn Mạc rất kinh ngạc, càng lúc hắn càng cảm thấy hứng thú với lai lịch của Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn có thuật cưỡi ngựa tốt, tài bắn cung cao, luôn tỉnh táo ở mọi thời điểm. Ở thời đại này, vô luận tìm nơi nương tựa ở chỗ quan lại quyền quý, nhất định sẽ cầm y ngọc thực, rượu ngon mỹ nhân vô tận. Hơn nữa hơn phân nửa là nhận được một chức quan, nhưng hắn lại cam tâm ở đầu đường Đông Hải thành làm xiếc, nguyện ý chịu làm bộ hạ của mình làm một cái người đánh xe. Hắn đến tột cùng muốn tính toán cái gì? Hơn nữa cho tới nay, Chu Tiểu Ngôn không bao giờ ăn thức ăn mặn, mà ăn chay giống như hòa thượng. Mặc dù là người lãnh khốc, nhưng đối với mình luôn cúi đầu nghe lệnh, cũng không cái gì chỗ khả nghi. Một người như vậy, từ đâu mà đến? Làm một mã phu để mưu đồ cái gì? Trong khi hắn đang nghi ngờ thì tiếng binh khí giao tranh đã tiếng vang lên, Ngân Y Nam Tử bên kia đã chạm trán với địch nhân. Hơn 20 người thân thủ mạnh mẽ giống như dã lang bao vây giao tranh với Ngân Y Nam Tử cùng bộ hạ của hắn. Ngân Y Nam Tử tay cầm ngân thương, hắn không có ý định xuất thủ mà đứng ở bên cạnh lạnh lùng quan sát. Địch nhân bên này cũng nhờ sự che chở từ đám cây cối vứt bỏ cung xông tới phía trước. Mà Chu Tiểu Ngôn vẫn một mũi tên là một mạng, chỉ trong chốc lát đã có 5 người chết ở trong tay hắn. Mọi người cẩn thận. Hàn Mạc trầm giọng quát, Tiểu Chu bắn tên, mọi người rút đao chiến đấu. Chu Tiểu Ngôn bắn cung cao cường, tự nhiên là để cho hắn ở phía sau bắn tên. Mà hắc báo cận chiến cường hãn, tài bắn cung quá yếu, tất nhiên là bỏ cung đi oánh nhau với địch nhân. Hàn Thanh cầm đầu hắc báo không nói hai lời bỏ cung tên lại, rút ra dao găm, tựa như 6 con báo khát máu nhanh chóng hung hãn đánh về phía địch nhân. Chu Tiểu Ngôn khom lưng cầm lấy 2 bao tên bị vứt trên mặt đất, nhanh chóng thối lui phía sau một cây đại thụ sau. Đám người Hàn Thanh che chở phía trước, bọn họ thuần thục làm mọi chuyện giống như cơm bữa, chấn định vô cùng. Đám hắc y nhân đột kích hiển nhiên cũng không phải là nhân vật kém, bọn họ tiến thối tự động, phối hợp ăn ý. Ngay khi đám người Hàn Thanh xông ra, bọn họ lập tức hợp 3 người một đối phó với một người. Dao găm sáng như tuyết mà sắc bén, đao pháp cũng là không kém. Trong nháy mắt song phương hỗn chiến làm một đoàn. Bộ hạ của Ngân Y Nam Tử mặc dù uy mãnh, nhưng do địch nhân rất nhiều, chỉ trong chốc lát một gã hộ vệ đã bị chặt bay đầu. Một người khác bị chém vào bụng nằm trên mặt đất, có lẽ đã bị trọng thương. Ngân Y Nam Tử cuối cùng cũng xuất thủ, ngân thương của hắn giống như một con ngân long màu trắng. Bước chân nhẹ nhàng, một thương đâm tới người đang xông tới, người nọ vung đao chém liền. Chẳng qua là đao phong còn chưa đụng vào ngân thương đã bị mũi thương lạnh như băng đâm xuyên qua cổ họng. Người nọ ngay cả ngáp một cái cũng không kịp, trường thương của Ngân Y Nam Tử tiếp tục rung lên, thi thể của hắn giống như một bao cỏ bay ra ngoài. Mà trường thương của Ngân Y Nam Tử tiếp tục huy động trong ánh đao đâm xuyên qua lồng ngực một người khác. Một hộ vệ áo xanh vẫn theo sát Ngân Y Nam Tử. Hắn không giao thủ với địch nhân mà tựa hồ muốn bảo vệ phía sau Ngân Y Nam Tử, đề phòng có cung tên bắn lén. Đám người Hàn Thanh không hổ đã trải qua 10 mấy năm huấn luyện, cùng địch nhân đối chiến mặc dù không chiếm được thượng phong tuyệt đối, nhưng dưới sự vây công của một đám địch nhân cũng không rơi xuống hạ phong. Hàn Mạc còn chưa xuất thủ, thì có một hắc y nhân bịt mặt không sợ chết từ bên cạnh sông tới, đại đao vượt trong tay vung ngang, muốn đem Hàn Mạc chém thành hai khúc. Đồng côn vung ra, đầu tiên đỡ một đao của đối phương. Keng! Một tiếng, đồng côn cùng đại đao giao kích với nhau tóe lên một tia lửa. Hắc y nhân bịt mặt cảm thấy hổ khẩu tựa như bị xé nát, đau đớn nói không ra lời. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đồng côn của Hàn Mạc đã trở tay đâm một kích ngay bộ ngực của hắc y nhân bịt mặt. Hắc y nhân bịt mặt, phốc một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu, cả người nhanh chóng bắn ngược ra ngoài. Hàn Mạc không do dự nắm chặt đồng côn, giống như một đầu mãnh hổ vọt vào trận chiến. Trong lúc nhất thời từng tiếng quát tháo, tiếng kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục bay tứ tung, từng vòi máu đỏ sẫm phụt lên không trung thật quỷ dị mà huyễn lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, nhiều hơn một mạng hoa máu rực rỡ. Hắc xâm lâm vốn tràn đầy không khí trong lành, vậy mà giờ đây đã bị mùi máu tươi làm ô uế tất cả. Địch nhân hiển nhiên không nghĩ tới phía Hàn Mạc sẽ xuất hiện một đám cao thủ có lực chiến đấu cường hãn như vậy. Bọn họ thu được tin tức chỉ có 10 người cùng đi với Ngân Y Nam Tử. Bọn họ tụ tập lực lượng gần 50 người, rồi chia thành nhiều nhóm tới Hắc Xâm Lâm đánh lén. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ không những chẳng tạo được chút mảy may thương tổn nào cho Ngân Y Nhân, hơn nữa còn hao tổn mất gần một nửa nhân thủ. Điều này đã vượt quá tầm dự liệu của họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Hàn Mạc căn bản không cần thi triển bát bộ côn pháp, chỉ bằng côn thuật bình thường cùng với khí lực như châu của mình mà liên tục quần đảo một lúc với ba người. Chu Tiểu Ngôn cũng chẳng phải tay vừa, ba nhân mạng còn lại cũng kết thúc trong tay hắn. Nhìn đám người Hàn Thanh mặc dù khắp người dính đầy máu tươi nhưng cũng đã chiếm được thượng phong, chiến ý tăng cao cực hạn. Hàn Mạc liền rút lui ra khỏi cuộc chiến, đây là cơ hội rèn luyện rất tốt. Đám người Hàn Thanh được hun đúc trong máu tươi càng nhiều thì trong tương lai sẽ càng hữu dụng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về bên kia, chỉ thấy đám địch nhân bên đó cũng đã bị xé lẻ thành 7-8 nhóm. Ngân y nhân chẳng khác nào thần long lạc giữa 7 cừu. Hắn đi đến đâu là máu tươi ngập trời đến đó, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trên mặt đất xung quanh hắn lúc này đã ngổn ngang những cổ thi thể. Chẳng qua là sau tên bộ hạ của Ngân y nhân, ngoại trừ một người lúc nào cũng theo sát sau hắn, thì đã có ba người đã chết. Hai người còn lại vẫn đang cùng một số ít địch nhân chém giết. Hôm nay nếu không phải nhóm người Hàn Mạc kịp thời có mặt tại nơi đây, thay Ngân y nhân tiếp đón một nửa số thích khách thì cho dù công phu của Ngân y nhân có cao đến đâu cũng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đang chăm chú quan sát chiến đấu, Hàn Mạc chợt nghe một tiếng hưu bén nhọn vang lên. Âm thanh cũng giống như âm thanh hắn nghe được lúc phát hiện địch nhân. Đó không phải là tiếng rít của mũi tên thông thường, mà là tiếng gió của mũi tên có gắn thêm tín hiệu âm thanh. Ở thời đại này chưa có hỏa dược, dĩ nhiên cũng không có pháo hiệu. Cho nên việc truyền bá tín hiệu hoàn toàn dựa vào tín hiệu âm thanh gắn trên mũi tên. Trong lúc bắn vào không trung, mũi tên sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái, từ đó có thể nhận rõ tín hiệu riêng biệt của nhóm mình. Chẳng qua lúc này song phương vẫn đang say sưa quyết chiến, địch nhân lại phát ra tín hiệu là vì cớ gì? Chẳng lẽ vẫn còn mai phục hay sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mạc nhíu mày. Hắn nắm chặt huyết đồng côn, nghi ngờ nhìn khắp bốn phía. Bất chợt, một cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn khiếp sợ đến ngây người. Tên hộ vệ áo xanh luôn theo sát sau lưng Ngân y nhân khi nghe được tín hiệu âm thanh vang lên, hắn chậm rãi giơ cao thanh đại đao, nhắm thẳng về phía hắc y nhân, bộ dạng như muốn đánh lén chủ nhân mình từ phía sau. Hàn Mạc trong lòng căng thẳng, hắn ghét nhất là hạng tiểu nhân phản bội chủ tử. Mắt thấy Ngân y nhân không hề để tâm phía sau, tên hộ vệ áo xanh toan vung đao chém xuống. Hàn Mạc lớn tiếng quát, nhìn đây này. Tiếng quát của hắn trung khí hùng hậu, tựa như hổ gầm. Tên hộ vệ áo xanh đột nhiên nghe thấy tiếng quát, lập tức cả kinh trong lòng. Ngay lúc này, Hàn Mạc dùng côn thay thương, phóng thẳng về phía trước. Huyết đồng côn rời khỏi tay hắn, xé gió lao thẳng tới người áo xanh. Người áo xanh mặc dù bị tiếng quát lớn của Hàn Mạc làm cho kinh hãi, nhưng động tác cũng chỉ thoáng đình trệ một chút rồi thanh đại đao sắc bén lại không chút lưu tình chém thẳng xuống người ngân y nhân. Ngay thời điểm thanh đại đao chém sát đỉnh đầu ngân y nhân, chợt một tiếng phốc trầm đục vang lên, thanh huyết đồng côn của Hàn Mạc đã đâm xuyên qua người tên hộ vệ áo xanh. Tiếng xương gãy răng rắc lập tức vang lên, hiển nhiên tên tiểu tử này đã bị huyết đồng côn chấn gãy lìa xương sống. A, tên hộ vệ áo xanh buông tiếng hét thảm thiết, xương sống đã gãy lìa, cả thân người cũng đổ gục theo. Thanh đại đao trong tay hắn trong nhất thời chợt dừng lại giữa không trung. Ngân y nhân nghe thấy tiếng hét thảm phía sau lưng, vội vã xoay người lại. Chứng kiến tình cảnh tên hộ hệ áo xanh đang giơ cao thanh đại đao trên đầu mình, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù cả kinh trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh nhìn về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc nhún vai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta thiếu ngươi một mạng. Ngân y nhân thản nhiên nói, đồng thời trở tay đâm ra một nhát, đem một tên bịt mặt đang xông lên loại bỏ khỏi cuộc chiến. Tên hộ vệ áo xanh té ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, gương mặt đau đớn vặn vẹo, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và kinh khiếp. Ngân y nhân ngồi xổm xuống bên cạnh tên hộ vệ, thản nhiên nói, ngươi không tham tiền, để thu phục được ngươi làm việc này, chắc hẳn là dùng nữ nhân để mua chuộc. Ngươi đi theo ta 2 năm nay, làm việc vô cùng cẩn thận. Ta đang chuẩn bị đề bạt ngươi, không nghĩ tới việc ngươi lại làm ta thất vọng như vậy. Vẻ hoảng sợ trong mắt tên hộ vệ áo xanh từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ áy náy. Hắn cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng, đại, giết ta đi. Ngân y nhân lạnh lùng nhìn hắn rồi thở dài đứng dậy, không để ý tới hắn nữa. Hắn nhìn những thi thể trên mặt đất với sự cô đơn trên gương mặt. Tên hộ vệ áo xanh vẻ mặt thống khổ, hắn đưa tay ra nắm lấy cán đao rồi đặt vào cổ mình, nức nở nói, đại nhân, xin lỗi ngài. Nói xong hắn liền dùng sức thật mạnh, một dòng máu tươi từ cổ hắn bắn mạnh ra xa, thân thể khẽ co giật 2 cái lập tức đoạn hơi. Ngân y nhân nghe âm thanh giải chết của tên hộ vệ, hắn không quay đầu lại nhưng trong mắt hắn lúc này đã tràn ngập sát cơ. Hắn một lần nữa cầm ngân thương xông thẳng vào loạn chiến, long uy đại phát, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre không gì sánh nổi. Đám địch nhân chỉ còn lại 7-8 người, dưới sự chém giết mãnh liệt của ngân y nhân và 2 tên thuộc hạ, rốt cuộc đều chết toàn bộ. Trên mặt đất chất đầy thi thể, mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng trong không khí gây cảm giác buồn nôn khó chịu khôn tả. Tựa hồ tạm thời đã phát tiết hết sát cơ trong lòng. Ngân y nhân chống thương trên mặt đất, nhìn chăm chú vào những thi thể của bộ hạ. Thần sắc hắn vẫn lạnh lùng như băng giá. Thì ra Tiễn Thái Nguyên là nội gian. Một gã hộ vệ áo xanh vẻ mặt đầy giận dữ nói, đại nhân thường ngày đối xử với hắn ân nghĩa có thừa, vậy mà hắn lại hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân như thế. Đại nhân lần này xuất môn, không hề để lộ tin tức ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Ta đang kỳ quái không biết những thích khách này làm sao lại biết tung tích của đại nhân. Không ngờ là do Tiễn Thái Nguyên bán đứng đại nhân. Một gã hộ vệ khác trầm giọng nói, Tiễn Thái Nguyên không tham tiền nhưng háo sắc, chắc là bị mua chuộc bằng sắc đẹp. Hắn nhìn về đối diện, bên kia địch nhân cũng chỉ còn có mấy tên, đang vừa chiến vừa lui. Hiển nhiên là biết đại sự không ổn, muốn rút lui khỏi khu rừng. Hắn nắm chặt đại đao, trầm giọng nói, đại nhân, thuộc hạ đi bắt sống vài tên. Ngân y nhân lắc đầu, nói, không cần, là ai động thủ thì trong lòng ta đã biết. Những tên lòng dạ rắn rết đó, giết hết đi. Vâng, đại nhân. 2 gã hộ vệ áo xanh khẽ khom người, rồi cầm đại đao xông qua bên kia, liên thủ với nhóm hắc báo truy kích 5-6 người bịt mặt cuối cùng. Hàn Mạc bước tới rút huyết đồng côn lên. Ngân y nhân quay người lại, chăm chú nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, ta thiếu ngươi một mạng, hy vọng có cơ hội trả lại cho ngươi. Hàn Mạc khoát tay, nói, ngàn vạn lần không nên làm vậy, ngươi xem ra có không ít phiền toái, dính dáng tới ngươi e rằng phải nhận lấy nhiều phiền toái hơn. Chuyện ngày hôm nay đến đây là xong, sau này chúng ta không có liên quan gì đến nhau là tốt nhất. Ngân y nhân nở một nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng, thanh âm vẫn bình thản, có lẽ ngươi không biết, ta ta có thể giúp cho ngươi giải quyết được rất nhiều đại phiền toái đó. Ta luôn luôn thích tự bản thân mình giải quyết những phiền phức. Hàn Mạc cười a a rồi nói tiếp, ngươi chẳng cần để tâm chuyện này làm gì. Giết người cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Ngân y nhân trầm ngâm, chăm chú nhìn Hàn Mạc một lúc rồi mới nói tiếp, ngươi thật là một người kỳ quái. Ngươi cũng vậy. Hàn Mạc cười ha ha trả lời, ta còn một ít rượu, giết người xong, uống rượu cũng có thể giải tỏa sự khẩn trương trong lòng. Hàn Mạc lắc đầu nói, ta giết người không khẩn trương. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, bất quá ta cũng rất thích uống rượu. Hai người đi tới bên đống lửa đã dập tắt, lấy ra túi rượu của riêng mình. Ngân y nhân quay sang Chu Tiểu Ngôn ở gần đó, hô lớn, huynh đài, nếu không ngại thì mời uống rượu cùng ta. Chu Tiểu Ngôn đã để cung tên xuống, ngồi bệt dưới một tán cây, không thèm liếc mắt lấy một cái, thản nhiên trả lời, ta không uống rượu. Ngân y nhân thoáng nhíu mày, hắn không uống rượu, không ăn thịt. Hàn Mạc cười híp mắt nói tiếp, thậm chí hắn cũng không đụng đến nữ nhân. Chu Tiểu Ngôn liếc xéo Hàn Mạc một cái rồi nhắm mắt lại, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tuy nhiên tài bắn cung của vị huynh đài này thật khiến người ta phải khâm phục. Ngân y nhân cất tiếng người âm nhu, nếu không phải vị huynh đài này tuổi còn nhỏ, ta thiếu chút nữa cho là danh tướng Ngụy Quốc Đỗ Vô Phong đang hiện diện nơi đây. Chu Tiểu Ngôn nghe được ba chữ Đỗ Vô Phong, khóe mắt bỗng trở nên giật giật, đôi tay khẽ siết chặt lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng buông ra. Hàn Mạc hỏi, tài bắn cung của Đỗ Vô Phong lợi hại lắm sao? Ngân y nhân trả lời, hắn rốt cuộc như thế nào, ta cũng chưa từng gặp qua. Bất quá ta nghe nói Đỗ Vô Phong sử dụng hắc mộc cung, tài bắn cung kinh người, có thể bắn trúng lá cây ngoài 300 bộ, xuất thần nhập hóa. Chỉ tiếc là chưa được gặp gỡ hắn. Danh tướng chính là danh tướng. Hàn Mạc cũng không giấu nổi vẻ khâm phục trong mắt, có thể đứng trong hàng ngũ thập phương danh tướng, dĩ nhiên là phải có thủ đoạn riêng. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nghe nói Yến Quốc cũng có một vị danh tướng, không biết là lợi hại đến mức độ nào. Trong mắt Ngân y nhân xẹt qua thần sắc quái dị, nhìn Hạc Mạc một lúc rồi nói, các hạ muốn nói đến Đông Phương Chi Hổ Tiêu Hoài Ngọc Tiêu đại tướng quân sao? Thì ra ông ấy tên là Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc cười ha hả nói tiếp, danh hiệu của Đông Phương Chi Hổ này cũng vang dội lắm. Trên mặt Ngân y nhân cũng hiện lên vẻ thán phục. Hắn nói tiếp, Tiêu đại tướng quân tuổi còn trẻ nhưng lại khiêm cung hữu lễ, tính tình ôn hòa điềm tĩnh, am hiểu quân pháp. Mặc dù được xưng là Đông Phương Chi Hổ nhưng đó cũng chỉ là một trong những danh hiệu của hắn mà thôi. Hắn còn có nhiều danh hiệu khác sao? Phải. Ngân y nhân gật đầu, hắn có một danh hiệu khác là Thương Thần, thương pháp thần kỳ, ảo diệu khó dò. Tuy nhiên hắn rất ít dùng thương mà là dùng tỳ bà kiếm. Kiếm pháp của hắn cũng có 102 trong quần hùng. Ngoài ra còn có một danh hiệu khác mới phù hợp với thân phận của hắn, đó là Quân Thần. Nghe nói hắn chính là Đa La Sất Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương của Phật môn, nhân phẩm cao quý, độc nhất vô nhị. Hàn Mạc nhíu mày, cẩm y nhân này hiển nhiên là vô cùng sùng bái đối với Tiêu Hoài Ngọc, hơn nữa lại còn là khâm phục sát đất.